Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, Hảo, trở về đi, trên đường cẩn thận, lần này Kỷ Nhã Văn chịu thương cùng Kinh Hách hoàn toàn là bị hắn liên lụy. Hắn cũng cấp không ra một hợp lý cách nói, chỉ sợ về sau hắn ở Kỷ trợ lý trong mắt đều là một cái kỳ quái người. Không có biện pháp, hắn xác thật giải thích không được như vậy kỳ quái sự. Để tránh rút dây động rừng, Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống sự ở không có nắm chắc phía trước không thể cùng bất luận kẻ nào tiết lộ. Kỷ trợ lý bên này, hắn liền nhiều cấp thêm gấp đôi tiền lương đi, về sau như vậy sự khả năng còn không thể thiếu. Này cũng làm hắn phát hiện chính mình thật sự không thế nào an toàn. Hắn nhớ tới đã từng dùng thật sự thuận tay bảo tiêu. Quyết định đem chính mình nghiêm mật bảo vệ lại tới. Kỷ Nhã Văn về đến nhà, quen thuộc hoàn cảnh cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Trong lòng dẫn theo kia cổ kính nhi một chút liền tan. Nàng thay đổi quần áo đi phòng tắm tắm rửa, nhưng chỉ cần một nhắm mắt lại liền sẽ nhìn đến đại đèn rơi xuống kia một màn. Vừa thất thần liền sẽ nghĩ đến Tư Tử Phàm không hề dự triệu mà ôm lấy nàng sau đó hôn mê. Này hết thảy đều không thể hiểu được, giống ở đóng phim điện ảnh giống nhau, nhưng nàng rõ ràng chính xác bị dọa tới rồi. Lúc ấy cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi, ở nàng một người một chỗ khi toàn bộ phóng thích, Kỷ Nhã Văn dùng nước lạnh bát bát mặt, làm chính mình bình tĩnh một ít, nàng không thể đắm chìm ở mặt trái cảm xúc chung. Ngày mai còn muốn tiếp tục công tác, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, dựa học bổng nhảy lớp thu xong việc học, còn phải tới rồi tốt như vậy công tác, nàng kỳ thật thực thỏa mãn, rất vui sướng, liền tính gặp kỳ quái sự cũng không có gì. Hiện tại đại gia không đều hảo hảo sao? Nàng lấy quá khăn lông xoa xoa mặt, nhớ tới Tư Tử Phàm nói làm nàng tìm bằng hữu cùng nhau trụ. Nàng trước kia vội vàng học tập, tốt nghiệp vội vàng kiếm tiền, tránh đến tiền vội vàng ngồi ổn đệ nhất trợ lý vị trí. Căn bản không có thời gian giao bằng hữu, giống Tư Tử Phàm giống nhau, kỳ thật Tư Tử Phàm cũng giống nhau không bằng hữu, cho nên nàng chỉ có thể chính mình an ủi chính mình. Kia dứt khoát liền đem thứ không tốt quên mất, Kỷ Nhã Văn đem trong nhà sở hữu đèn đều mở ra. Lên mạng tìm tòi về Tư Tử Phàm tin tức. Liên hệ Tư Tử Phàm một vị khác trợ lý, làm hắn cùng quan hệ xã hội bộ thời khắc lưu ý. Tư thị tập đoàn chủ tịch xảy ra chuyện khẳng định muốn chạy nhanh xử lý. Nếu không tùy ý ngoại giới suy đoán sẽ ảnh hưởng tư thị giá cổ phiếu. Tuy rằng này đó nàng an bài cấp mặt khác trợ lý lúc sau có thể không cần phải xen vào. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Tưởng nhìn chằm chằm điểm money quả nhiên đi theo lão bản bên người lâu rồi. Nàng cũng biến thành công tác cuồng. Lúc sau nàng nhìn đến có người hoài nghi Tư Tử Phàm là cùng Lâm Tư Nghiên cùng nhau dùng cơm khi. Xảy ra chuyện, hiện trường có người chụp đến Tư Tử Phàm cùng Lâm Tư Nghiên. Trước đó không lâu mới vừa truyền quá một lần tai tiếng. Các võng hữu có không ít hoài nghi. Kỷ Nhã Văn lập tức làm quan hệ xã hội thuộc cấp hiện trường theo dõi tuyên bố đi ra ngoài. Theo dõi xem đến rõ ràng, Tư Tử Phàm là cùng Kỷ Nhã Văn từ ghế lô ra tới. Lúc sau hôn mê qua đi, Lâm Tư Nghiên mới cùng người đại diện chạy tới hỗ trợ. Hơn nữa Kỷ Nhã Văn gọi người ngăn lại những người khác. Lâm Tư Nghiên rốt cuộc không tới gần quá Tư Tử Phàm. Nhìn qua chính là hoàn toàn không thân bộ dáng, cái này theo dõi vừa ra, Lâm Tư Nghiên cùng Tư Tử Phàm còn không có xào lên tai tiếng tan thành mây khói. Đảo có người chú ý thượng Kỷ Nhã Văn, suy đoán nàng là cái gì thân phận, từ video xem nàng cùng Tư Tử Phàm thập phần thân mật. Có thể hay không là Tư Tử Phàm bạn gái, Kỷ Nhã Văn trình uống nước đâu, thấy loại này ngôn luận thiếu chút nữa không sặc đến. Vội làm quan hệ xã hội bộ đã phát thanh minh, tỏ vẻ chủ tịch đã bình an, trong video là chủ tịch trợ lý, cảm tạ đại gia quan tâm money nhìn đến dư luận đi hướng rốt cuộc bình thường. Kỷ Nhã Văn vỗ vỗ ngực thư khẩu khí, nàng còn tưởng đi theo lão bản bên người nhiều học mấy năm đâu. vạn nhất lão bản thấy tai tiếng đem nàng điều đi liền phiền toái. Nàng còn nhớ rõ phía trước lão bản phân phó quyết không thể làm Lâm Tư Nghiên dính líu thượng hắn. Khẳng định là thực chán ghét loại này không chân thật tai tiếng. Kỳ thật lão bản như vậy xuất sắc, vì cái gì nhiều năm như vậy đều là không tai tiếng đâu. Không có thời gian nói cảm tình, chướng mắt phàm nhân, tổng sẽ không, có bệnh kín đi, Kỷ Nhã Văn vỗ vỗ ót, lắc đầu đem này đỏ ý tưởng vứt ra đi. Chỉ cần lão bản vẫn là anh minh thần võ lão bản. Chính là nàng hảo lão bản. Mặt khác mặc kệ, rạng sáng 2 điểm, Kỷ Nhã Văn đem nên xử lý đều xử lý. Những cái đó kinh hách khủng hoảng cảm xúc cũng biến mất đến không còn một mảnh. Cứ theo lẽ thường làm cái mặt nạ an tâm ngủ. Liền dựa tâm linh như vậy cường đại, mới có thể một người sống được tốt như vậy. Bên kia Lâm Tư Nghiên tức giận đến ngực bị đè nén. Nàng về nhà thật vất vả suy nghĩ cái biện pháp làm hệ thống tản một ít lời đồn. Dùng mấy chương ảnh chụp hoài nghi nàng cùng Tư Tử Phàm là cùng nhau ăn cơm money ai biết từ thị. Tập đoàn cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Căn bản chưa cho tai tiếng lên men thời gian. Dứt khoát lưu loát mà liền cấp làm sáng tỏ. Hiện tại các võng hữu đều ở chào nàng. Nói nàng như vậy một cái tiểu minh tinh còn cả ngày luôn cùng đại lão nhắc lên quan hệ. Lăng xê đến cũng quá rõ ràng, các võng hữu đều không cần thật chú ý, liền dựa trực giác liền tùy tiện nhắn lại, giống phía trước tin tưởng tai tiếng giống nhau, hiện tại toàn trái lại tin tưởng nàng lăng xê, hơn nữa bởi vì nàng công ty lão bản chính là Tư Tử Phàm. Khẳng định không phải là công ty cho nàng lăng xê, này lăng xê tên tuổi liền dừng ở nàng trên đầu mình, làm nàng thiện tâm đơn thuần nhân thiết sinh ra dao động. Lúc này nàng phen đối nàng điên cuồng giữ gìn liền không hề là ấm lòng. Ngược lại là cho nàng chiêu hắc, nàng kinh doanh 2 tháng hảo thanh danh xuất hiện nguy cơ. Thật là đi rồi thiên đại vận đen. Lâm Tư Nghiên nhịn không được oán trách hệ thống. Lúc trước liền không nên làm ta xuyên thành cái tiểu bé gái mồ côi. Trực tiếp làm ta xuyên thành cái kia Kỷ Nhã Văn không phải được rồi. Gần quan được ban lộc ngươi chưa từng nghe qua sao? Cho ta tìm cái gì phá thân phân? Hệ thống, ký chủ, xuyên qua người được chọn khẳng định là muốn nhất thích hợp cất chứa ngươi linh hồn thân thể mới. Được, không phải tùy tiện tuyển. Lâm Tư Nghiên, được rồi, ta còn có bao nhiêu tích phân? Hệ thống, ký chủ, ngươi hiện tại tích phân là 156.003.000. Thỉnh ký chủ quý trọng tích phân. Muốn 100 triệu tích phân mới có thể thay đổi ngươi chân thật vận mệnh. Lâm Tư Nghiên, ta tích phân tiêu hao nhanh như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi định giá quá quý. Hơn nữa lãng phí như vậy nhiều liền không thể cho ta đánh cái chết sao. Quá không nhân tính lời nói đi. Liền nói cái kia, nhất kiến trung tình. Đến nỗi muốn 10 vạn như vậy quý sao. Kia đồ vật có bác, một chút đều không thực dụng. Hệ thống, ký chủ, công lược đối tượng không trợn mắt xem người tình huống là lần đầu tiên xuất hiện. Phía trước ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Nhất kiến trung tình tương đối quý là bởi vì nó là trực tiếp tác dụng với công lược đối tượng. Cũng lệnh đối phương đối với ngươi sinh ra hảo cảm kỹ năng. Này tương đương với bàn tay vàng, làm ngươi công lược đi rồi lối tắt. Sở hữu có thể làm công lược đi lối tắt kỹ năng đều tương đối quý. Ngược lại một ít sinh hoạt kỹ năng tỉ như chủ nghề. Ca hát, khiêu vũ này đó tương đối tiện nghi một ít, bởi vì này đó là tác dụng với ngươi bản thân. Ký chủ, ta kiến nghị ngươi thiếu dùng tích phân, nhiều dựa vào chính mình mị lực đi hấp dẫn công lược đối tượng. Rõ ràng có lối tắt, vì cái gì không cần. Lâm Tư Nghiên không tán đồng hệ thống nói, cũng vô tâm tình đáp lại, lần này cùng Tư Tử Phàm xuất hiện ở cùng cái địa phương. Còn kém điểm nháo tai tiếng, nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể lại đi cùng Tư Tử Phàm ngẫu nhiên gặp được. Hảo cảm độ không phân làm nàng cực độ thất bại, tức giận đến lăn qua lộn lại một đêm không ngủ. Ngày hôm sau Kỷ Nhã Văn rời giường rửa mặt, ra cửa vọt tới trước gương cười. Hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Nàng đuổi tới bệnh viện khi, Tư Tử Phàm quả nhiên không có việc gì. Bác sĩ kiểm tra cũng nói hết thảy bình thường. Kỷ Nhã Văn lúc này mới yên tâm điểm, cho hắn xử lý xuất viện thủ tục. Hai người lên xe, Kỷ Nhã Văn cùng hắn hội báo công ty quan hệ xã hội quá trình. Hắn gật đầu nói, làm được thực hảo, ta còn có một việc giao cho ngươi đi làm. Ngươi đi tốt nhất bảo toàn công ty cho ta mướn 4 gã bảo tiêu. Muốn thân thủ tốt, gia đình quan hệ đơn giản, giá không là vấn đề, ra loại sự tình này xác thật hẳn là nhiều thỉnh bảo tiêu. Kỷ Nhã Văn lập tức đồng ý. Tốt, chủ tịch, ta sẽ mau chóng liên hệ, nàng nói xong đã mở ra di động tìm tòi tương quan tin tức. Trần Phong vẫn luôn là Tư Tử Phàm tài xế kiêm bảo tiêu. Tối hôm qua Tư Tử Phàm ở nhà ăn thời điểm, bởi vì muốn cùng Trần tiến sĩ nói trí não sự, liền đem không tính tín nhiệm Trần Phong lưu tại bên ngoài. Cho nên Trần Phong mới không có thể bảo hộ hắn. Trần Phong trong lòng thực tự trách, vừa nghe Tư Tử Phàm phân phó, vội nói, chủ tịch, bằng không lại thỉnh một người tài xế, ta về sau chuyên môn đi theo ngài bên người bảo hộ ngài đi, Trần Phong không bị Lâm Tư Nghiên công. Lược phía trước, đối Tư Tử Phàm vẫn là thực trung tâm ân y, nhưng Tư Tử Phàm không nghĩ dùng hắn. Chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội đem hắn đổi đi. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới lý do. Nói, ta có càng chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm ân y san sát một người ở nước ngoài cầu học. Tính cách lại tương đối đơn thuần, ta thực không yên tâm. Ngươi giúp ta qua đi bảo hộ hắn, chăm sóc điểm ân y. Trần Phong sửng sốt hạ, Tư Tử Phàm xác thật đối san sát thực quan tâm. Vội nói, tốt, chủ tịch, kia chờ tân tài xế cùng bảo tiêu vào chỗ, ta theo chân bọn họ giao tiếp một chút liền đi. Ân, Tư Tử Phàm nhìn về phía Kỷ Nhã Văn. Kỷ trợ lý, lại tìm một người tài xế tới rồi công ty sau. Tư Tử Phàm lại cùng Kỷ Nhã Văn thêm vào một câu. Kỷ trợ lý, bảo tiêu cùng tài xế đều phải nữ tính, tuổi không hạn, thân thủ cùng lái xe kỹ thuật muốn hảo. Kỷ Nhã Văn duy trì biểu tình bất biến. Lên tiếng, lão bản hàng ngày yêu cầu càng ngày càng kỳ quái. Bảo tiêu cùng tài xế cư nhiên đều phải nữ tính. Này lại là vì cái gì? Nàng khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lão bản vì cái gì như vậy. Vì cái gì như vậy? Con hảo này cũng không phải cái gì khó xử yêu cầu. Nàng có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này công tác. Kỷ Nhã Văn công tác hiệu suất luôn luôn siêu cao. Qua một ngày liền cầm 3 gã tài xế cùng 8 gã bảo tiêu tư liệu cấp Tư Tử Phàm chọn lựa. Nhất đẳng Tư Tử Phàm tuyển xong lập tức vào chỗ. Tư Tử Phàm văn phòng cửa bày biện 4 cái công vị. 4 gã bảo tiêu ngày thường liền ngồi ở nơi đó. Tùy thời chờ mệnh. Tài xế cùng Trần Phong giao tiếp xong, chính thức thượng cương, Trần Phong tắc xa độ trùng dương đi cấp san sát đường bảo tiêu. Chỉ cần Trần Phong không cơ hội tiếp xúc Lâm Tư Nghiên. Tư Tử Phàm cảm thấy hắn bảo hộ san sát vẫn là thực đáng tin cậy. Cái này an bài là tốt nhất, đến nỗi người khác thấy thế nào hắn mỗi lần xuất nhập bên người đều cùng 4 vị nữ bảo tiêu sự. Hắn chút nào không thèm để ý. Đồng thời hắn cũng muốn cầu Trần tiến sĩ phòng nghiên cứu nhận người nhất định phải chiêu nữ nghiên cứu viên, tuy rằng Kỷ Nhã Văn không rõ hắn vì cái gì như vậy yêu cầu. Nhưng lão bản đem nàng tiền lương phiên bội, nàng cảm thấy lão bản có cái gì phân phó đều bình thường. Đặc biệt là một khen thưởng nàng liền tăng lương cái này thói quen quả thực quá tuyệt vời. Nàng nhất định phải đi theo lão bản 10000 năm. Chương 116 công lược giả cút đi ở Tư Tử Phàm 4 gã trợ lý chung. Kỷ Nhã Văn hiện tại tiền lương đã so với bọn hắn nhiều gấp đôi. Thả sắp tới càng ngày càng chịu Tư Tử Phàm coi trọng. Nghiễm nhiên trở thành danh chính ngôn thuận đệ nhất trợ lý. Kỳ thật mặt khác 3 gã trợ lý trong lòng đều có điểm suy đoán. Rốt cuộc Tư Tử Phàm cùng Kỷ Nhã Văn là sớm chiều ở chung. So với bọn hắn mọi người ở chung thời gian đều trường. Mà theo dõi chung Tư Tử Phàm hôn mê trước ôm chặt Kỷ Nhã Văn cùng Kỷ Nhã Văn dùng sức chống đỡ Tư Tử Phàm đến xe cứu thương tới rồi hình ảnh, làm người vô pháp không nhiều lắm tưởng, nếu không một chút ý tứ nói. Đại đèn rơi xuống khi, Tư Tử Phàm vì cái gì trước tiên bảo vệ Kỷ Nhã Văn? Hôn mê trước lại vì cái gì ôm lấy Kỷ Nhã Văn? Theo bọn họ quan sát, Tư Tử Phàm cùng Kỷ Nhã Văn hàng ngày ở chung cũng không có cái gì ái muội. Bọn họ cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Bọn họ đều là chuyên nghiệp trợ lý. Kỷ Nhã Văn năng lực đủ cường. Bọn họ tâm phục khẩu phục. Mặc kệ cùng chủ tịch có hay không quan hệ đều không phải bọn họ chuyện nên quan tâm ni nhưng. Trong lòng có này một tầng suy đoán. Kỷ Nhã Văn địa vị ở vô hình chung càng ổn một chút. Phân phối nhiệm vụ tổng có thể đạt được thực tốt hồi quỹ. Kỷ Nhã Văn gần nhất vội vàng cấp Trần tiến sĩ đổi tân phòng nghiên cứu. Chứng thực phòng nghiên cứu các hạng công việc, nàng trực giác lão bản sẽ không có việc gì nhàn đột nhiên đối khoa học viễn tưởng cảm thấy hứng thú, còn không đối ngoại tuyên truyền chuyện này. Này nhất định là lão bản rất coi trọng thực riêng tư sự. Nếu giao cho nàng, kia nàng liền phải làm tốt, nàng tự tay làm lấy xử lý sở hữu sự. Ở cái này trong quá trình gặp được rất nhiều vấn đề. Lại nghĩ cách nhanh chóng giải quyết. Làm tốt lúc sau, nàng thế nhưng thu hoạch không ít quý giá kinh nghiệm mà ni tân phòng nghiên cứu thành lập tự. Nhiên muốn bắt đầu cái thứ nhất hạng mục, Tư Tử Phàm xem xong Trần tiến sĩ kế hoạch thư. Lại lần nữa cùng Trần tiến sĩ định ngày hẹn, hắn ngày đó cùng hệ thống tiếp xúc gần gũi, có đại khái phương hướng. Vấn đề cũng càng rõ ràng một ít, Trần tiến sĩ, ta muốn hỏi một câu. Tinh thần lực có thể hay không ảnh hưởng đến trong hiện thực vật thật? Còn có tinh thần lực hay không có thể kích phát một người thiên phú tiềm năng? Trần tiến sĩ suy nghĩ hạ, gật gật đầu, kỳ thật quốc tế thượng về tinh thần lực nghiên cứu đã có tương quan báo cáo. Báo cáo chung số liệu biểu hiện, người ý thức có thể cùng tương quan dụng cụ phát sinh hỗ trợ lẫn nhau. Sử dụng cụ sinh ra quy luật tính số liệu. Nhưng này muốn thông qua cực rất nhỏ thống kê cùng tính toán mới có thể phát hiện. Nói cách khác, đem toàn nhân loại tinh thần lực thêm lên ảnh hưởng hiện thực đều có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên cái này phát hiện tạm thời còn khởi không đến bất luận cái gì thực chất tác dụng. Mà nhân loại đại não là cực kỳ thần bí. Tinh thần lực có thể hay không kích thích đến nào đó lĩnh vực kích phát nhân loại tiềm năng. Cái này nói không chừng. Lý luận thượng giảng, ta cho rằng là có khả năng, Tư Tử Phàm mấy ngày này phân tích một chút hệ thống những cái đó kỹ. Năng, đại bộ phận hẳn là đều là cùng tinh thần lực có quan hệ. Kia nếu tinh thần lực quá cường đại có thể tác dụng với vật thật. Có phải hay không ngày đó đại đèn rơi xuống cũng là dùng tinh thần lực làm được? Nếu đúng vậy lời nói, kia hệ thống khẳng định chính là một cái tinh thần thể. Có được siêu cường tinh thần lực có thể làm được một ít thoạt nhìn thực thần kỳ sự. Hết chương.